ba ngày, đến, hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.